Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5132, tận dụng thời cơ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhìn kia chỉ tiểu con nhím, cũng có chút vô ngữ, nhưng cũng chưa nói cái gì. Phân phó nói, việc này không nên chậm trễ. Ta cùng đàn nhi ở bên ngoài yểm hộ tất yếu thời điểm sẽ vì các ngươi tranh thủ nhiều một chút thời gian. Các ngươi động tác muốn nhanh lên. Tần Lĩnh, chủ tử, đây là muốn hắn im hơi lặng tiếng nhẫn khí. Đôi mắt dư quang chán ghét mà nhìn mắt, chết ăn vạ chính mình trên vai vẻ mặt hưởng thụ tiểu con nhím, Tần Lĩnh ánh mắt nhầy nhầy. Hắn quyết định, nhẫn, nghe được phân phó, mọi người thận trọng gật đầu, quan sát bạc ma sứ cùng nhìn trời giống tình hình chiến đấu, sấn này chưa chuẩn bị, trộm chuồn ra ngoài đồng. Binh chia làm hai đường, Mộc Liêu Tô cùng Mặc Dẫn Dục đi Thiên Chỉ Đế. Căn cứ thiếu niên theo như lời, bạc ma sứ xảo huyệt thực hảo tìm, Thiên Chỉ Đế sâu nhất địa phương đó là, hai người ăn chống lạnh đan dược, lại điều khiển bí thuật, thừa dịp hai đầu thú tộc đánh đến trời đất tối tăm thời điểm, thần không biết quỷ không hay mà ẩn vào thiên trì đáy nước. Quả nhiên, liền ở đáy ao thấy một cái tràn đầy băng tinh vách đá xảo huyệt, sau đó, ở bên trong trích tới rồi mười tới loại hữu dụng tài liệu. Đồng thời hai người nhân tiện mà đem này dư xem không hiểu là cái gì, nhưng nhìn lên liền biết thực chân quý tài liệu cùng nhau đóng gói đi. May mắn cường đại yêu thú, cư nhiên là sống một mình, này cũng liền tạo thành bạc ma sứ huyệt động không có trông coi. Mộc Liêu Tô cùng Mặc Dẫn Dục này một chuyến nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường thuận lợi, thậm chí có thể nói là thắng lợi trở về. Mà đồng dạng tình huống, Tần Lĩnh cùng Cầm Phàn ở tiểu con nhím dẫn đường hả? Thực mau tìm được rồi nhìn trời giống xào huyệt. Nhìn trời giống xào huyệt, vị trí dị thường ẩn nấp. Nếu không phải tiểu con nhím dẫn đường, chỉ bằng vào bọn họ, sợ là khó tìm. Sao, thế nhưng cũng mọc đầy kỳ hoa dị thảo, so với bên ngoài trên núi mọc đầy linh thảo, chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, nếu không phải thứ tốt, cũng không đáng giá này đầu nhìn trời giống ở như vậy thu. Chỉ là, huyệt động có nhiều như vậy thứ tốt. Bọn họ bất quá là ngắt lấy một chút bên ngoài linh thảo, này chỉ giống liền sinh khí. Thật đúng là keo kiệt, Tần Lĩnh khinh thường, càng thêm ra sức mà, đem sở hữu hắn nhìn chúng đồ vật, đều cùng nhau trích cái tinh quang. Cầm Phán tốc độ cũng không ở này hả, hai người bất quá đi nửa canh giờ thời gian, liền cũng thu hoạch trồng chất. Chờ mọi người lại một lần tập hợp, kiểm kê một lần, lại tìm được hơn 20 loại tài liệu, mọi người vừa lòng đến cực điểm. Liên quan xem bên ngoài hai đầu tư đánh đến kịch liệt thú tộc, đều thuận mắt nhiều. Thế giới này, như thế nào liền có như vậy ngốc đầu ngốc não thú tộc đâu? Bạch Bạch đưa bọn họ tài liệu. Ha ha, bọn họ quét hai đầu thú tộc huyệt động, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, bởi vậy, nơi đây không nên ở lâu. Mặc Liên Thành đem tài liệu vừa thu lại, ý bảo đại gia an tĩnh rời đi. Rời đi thời điểm, Tần Lĩnh muốn ném xuống tiểu con nhím. Tiểu con nhím không làm, không ngừng mà ở hắn trên vai nhảy tới nhảy lui. Thậm chí, còn tỏ vẻ, hắn nếu là ném xuống nó liền đi tố giác bọn họ. Tần Lĩnh vẻ mặt không thể nhịn được nữa, bất quá kẻ hèn một con tiểu con nhím, hắn muốn động nó có thể phản kháng. Nhưng thật ra, không có lại ném xuống nó, mọi người nhìn thực thần kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh chính mình cũng không hiểu được, vì cái gì tiểu con nhím liền theo dõi hắn. Thực mau, đoàn người lặng yên không tiếng động xuất phát. Mà lúc này, đối với chính mình xào huyệt, bị người khác càn quét việc này, mặc kệ là nhìn trời giống, vẫn là bạc ma sứ, đều là hồn nhiên bất giác. Chờ bi thôi nhìn trời giống cùng bạc ma sứ, đánh cái người chết ta sống, cuối cùng, kéo vết thương chồng chất thân hình trở về chính mình huyệt động, kinh nhiên phát giác chính mình thủ thật nhiều năm chân quý linh vật toàn bộ không cánh mà bay. Mặc kệ trên người thương, lại phẫn nộ rồi, vì thế song song chạy ra xào huyệt, gặp được, lại là một hồi đại chiến. 5135, cách chương.